Vũ thần chúa tể, chương 1475, thiên lĩnh Long Gia. Góc truyện audio.com. Chấm, một cái nho nhỏ xú trùng cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ta hiện tại lại dạy dỗ ngươi nên làm như thế nào linh sủng. Long Gia võ giả tức khắc khí sắc lạnh lẽo. Giơ tay lên liền hướng tiểu nghĩ cùng tiểu hòa chộp tới. Tiểu nghĩ chỗ nào còn có thể nhẫn. Há mồm chính là thuần nhất, răng rắc một tiếng, này Long Gia võ giả tu vi so trước muốn cướp đoạt Tần Trần chân thạch mạch khoáng vụ ẩn môn võ hoàng tu vi thấp hơn. Tức khắc trên thân chân nguyên phòng ngự bị cắn xuống một tảng lớn. Đồng thời tiểu hỏa cũng vọt tới qua đây, há mồm liền cắn, răng rắc, này Long Gia võ giả trên thân tuôn ra một đoàn chói mắt hoa quang. Cảm giác trên thân phòng ngự áo giáp đều bị cắn một khối. Tức khắc quá sợ hãi. Triệt để tức giận. Xúc vật, ngươi tự tìm cái chết. Hắn giận dữ, oanh một tiếng. Đỉnh đầu trong nháy mắt xuất hiện một đầu long hư ảnh. Đây là một cái chân long. Huyền phù ở đây đầu người đẩy. Hết sức lờ mờ. Hiển nhiên là bởi vì huyết mạch không đủ tinh thuần. Không cách nào hiển hiện ra toàn cảnh. Nhưng dù vậy, y nguyên có một cổ làm người sợ hãi khí tức tràn ngập ra. Như cùng đi từ hồng hoang cự long, chấn áp vạn cổ vô địch. Chân long, chính là cao cấp nhất huyết thú huyết mạch. Hơi thở kia đáng sợ. Vô luận là huyết thú vẫn là các loại kỳ dị linh trùng. Đều phải bị kinh sợ. Đây là một loại đến từ thượng tầng huyết mạch áp bách. Tại đây Long Gia võ giả xem ra. Chỉ cần mình huyết mạch lực lượng một phóng thích, này hai cái tiểu trùng tử tất nhiên sẽ sợ đến tè ra quần. Cúi đầu xưng thần, bất quá, hắn đã động sát ý, giơ tay lên chính là đấm ra một quyền. Quyền uy tiếng nổ, quyền ảnh gầm thét, hóa thành một đầu chân long quyền khí. Bạo cuốn tới, rõ ràng là muốn đem tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa một quyền cho đánh thành phấn vụn. Trước hắn tuy là mở miệng muốn mua tiểu nghĩ cùng tiểu hòa. Trên thực tế nhìn chúng cũng không phải là tiểu nghĩ cùng tiểu hòa này hai cái kỳ dị linh trùng. Mà là Tần Trần trên thân khống chế kỳ dị linh trùng ngự trùng pháp quyết. Chỉ cần hắn đem kỳ dị linh trùng mua lại. Dĩ nhiên là có thể danh chính ngôn thuận hướng Tần Trần muốn khống chế kỳ dị linh trùng pháp quyết. Nhưng bây giờ, hắn cực tức giận. Cũng không kịp quá nhiều. Cho dù là hai cái kỳ dị linh trùng chết. Hắn cũng có đầy đủ cách làm. Từ trên người Tần Trần lấy được ngự trùng pháp quyết. Hắn cũng không tin Tần Trần một cái nho nhỏ hạ tứ vực võ giả. Còn dám cự tuyệt mình phải không? Vì vậy lần này. Hắn không có chút nào bất luận cái gì lưu thủ. Xem chính là chém giết tiểu nghĩ cùng tiểu hòa. Ngươi tự tìm cái chết. Các huynh đệ, nuốt hắn, tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa nổ, giống to một tiếng, tức khắc vô số phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng theo bên ngoài sơn cốc bay tới. Trong nháy mắt hóa thành hai mảnh mây đen, bao trùm tới, hừ, số lượng nhiều hơn nữa, cũng chỉ là xú trùng mà thôi. Long Gia võ hoàng dễ nhận thấy không ngờ tới thoáng cái cho ra nhiều như vậy linh trùng. Dọa cho giật mình đồng thời. Cũng là cười nhạt không thôi. Oanh. Chân nguyên trong cơ thể thiêu đốt. Khí thế càng hơn. Giống. Vậy thật long quyền ảnh gầm thét. Uy thế vô địch. Thoáng cái liền đánh vào này hai đoàn linh trùng mây đen trên. Ken két. Chỉ nghe rợn người tiếng nhai vang lên. Những linh trùng này chẳng những không có bị đánh tán. Ngược lại thoáng cái đem vậy thật long quyền ảnh bao vây. Ẩn chứa kinh khủng sát ý chân long quyền khí lại bị những linh trùng này trong nháy mắt gặm nhắm hết sạch. Hóa thành chân nguyên bạo tán ra. Ngay sau đó, này hai đoàn linh trùng mây đen thế đi không giảm. Trực tiếp liền hướng Long Gia võ giả gặm nhắm mà tới. Các huynh đệ, nuốt hắn, tiểu nghĩ kêu lớn, nộ khí trùng thiên, không được. Này Long Gia võ giả chứng kiến bản thân cường thế một quyền bị những linh trùng này trong nháy mắt thôn phệ thời điểm. lập tức liền vô cùng kinh hãi. Hắn biết mình xem nhẹ những linh trùng này. Trong kinh hãi vội vàng lùi lại. Oanh, ầm, một bên truyền đến nổ đùng. Vừa phía trên hai gã khác võ hoàng lập tức xông lên. Muốn cứu tên này cũng bị phệ khí nghĩ bọn họ bao vây long ra võ giả. Tần Trần hừ lạnh một tiếng. Giơ tay lên chính là hai kiếm chém ra đến. Long ra một người đối phó tiểu nghĩ cùng tiểu hòa. Hắn lười nhác tính toán. Hiện tại lại lao tới hai người. Coi hắn là không khí sao. Chỉ là hai cái trung kỳ võ hoàng mà thôi. Tần Trần căn bản là không có để ở trong lòng. Xuất hiện ở kiếm đồng thời. Kiếm chi vực giới đồng thời phóng thích. Bang bang. Hai tiếng nổ mạnh. Này hai gã trung kỳ võ hoàng tại dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Trong nháy mắt liền bị Tần Trần đánh bay ra ngoài. Há mồm phun ra một ngụm tiên huyết. Mặc dù không có té ngã trên đất. Nhưng bộ dáng lại vạn phần nhếch nhác. Tóc tai rối bời. Chịu thiệt thòi lớn. Đây là Tần Trần cố ý lưu thủ duyên cớ. Bằng không một kiếm xuống. Hai người này không chết cũng muốn trọng thương. À, mà hai người bị Tần Trần ngăn trở. Long gia người võ giả kia cũng đã bị tiểu nghĩ cùng tiểu hòa xuất lĩnh phệ khí nghĩ kịp hòa luyện trùng triệt để bao vây lại. Chỉ nghe ken két két tiếng nhai vang lên. Long gia võ giả trên thân chân nguyên hộ cháo trong nháy mắt vỡ vụn. Kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên. Thời gian nháy con mắt. Này long gia võ giả cũng đã bị nhiều phệ khí nghĩ cùng hòa luyện trùng thôn phệ hết sạch. Liền cho đều không còn lại. Tiểu nghĩ cùng tiểu hòa thì sớm bay đến một bên. Cười nhạt không thôi. Chứng kiến võ hoàng trong nháy mắt bụi bay sau. Tiểu nghĩ lúc này mới đi tới Tần Trần phía trước. Nói. Lão đại. Ban nãy dám can đảm ở lão đại trước mặt ngươi động thủ dầm dĩ Trương Gia Hòa. Đã giải quyết, hừ, gia hỏa này cũng không nhìn một chút bản thân đức hạnh. Dám tại lão đại phía trước động thủ, này không phải là tìm chết sao? Ta tiểu nghĩ thứ nhất tha không được hắn. Rõ ràng là nó sự tình. Nó không nên nói thành là thay Tần Trần xuất đầu. Làm Tần Trần cười khổ không được. Các huynh đệ, rút lui, tiểu nghĩ quát to một tiếng. Tức khắc đầy trời phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng đều tản ra đến. Cũng không biết trốn cái góc nào. Trước đến vài tên vụ ẩn môn võ hoàng thấy như vậy một màn. Lập tức liền kinh hãi không thôi. Bất kể là Tần Trần hai kiếm đánh bay hai đại trung kỳ võ hoàng. Vẫn là những kỳ dị đó linh trùng trong nháy mắt thôn phệ một tên long gia võ hoàng. Đều làm bọn họ sợ hãi hoảng sợ. Đặc biệt đầu lĩnh họ niệm võ hoàng, càng là hít vào một hơi lãnh khí, âm thầm may mắn bản thân lúc trước không có động thủ. Chung quanh khác võ giả thấy như vậy một màn, cũng nhất tề hít một hơi lãnh khí. Này trước sau chỉ có mấy hô hấp thời gian, long ra một tên trung kỳ võ hoàng liền hôi phi yên diệt. Liền thi thể đều nhìn không thấy, đồng thời người nọ lưỡng vị bằng hữu cũng bị đánh bay đến một bên. Lúc này mọi người cũng không dám nữa xem nhẹ Tần Trần hạ tứ vực cùng thiên kiêu thân phận. Người này tuy là trẻ tuổi, tu vi cũng không cao, có thực lực lại cường đáng sợ làm người không thể không phòng. Chu Chỉ Vi cũng mặt lộ vẻ mặt, nàng không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian 2-3 năm, Tần Trần càng trở nên đáng sợ như thế. Nàng phiêu miểu cung sau, xem như là đột phá tu vi cực nhanh, nhưng cùng Tần Trần đồng nhất, lại cũng không kém bao nhiêu. Nhưng là không phải tất cả mọi người đáng sợ Tần Trần. Hai gã bị Tần Trần đánh bay ra ngoài võ hoàng thở một cái sau. Khí sắc tức khắc biến phải không gì sánh được xấu xí. Trầm giọng nói, ngươi dám giết long gia long thiên dực, ngươi biết ngươi làm gì không? Tại cổ ngu giới lịch lãm trong tùy tiện giết người. Ai cho ngươi lòng can đảm? Ngươi sẽ không sợ chịu trừng phạt sao? Hai người kinh sợ vạn phần. Tần Trần nhàn nhạt xem hai người một cái. Còn chưa mở miệng, một bên U Thiên Tuyết lại cười lạnh. Ta làm sao thấy được là Long Gia người động thủ trước? Chẳng lẽ chỉ cho kẻ khác động thủ? Tần Trần thì không thể hoàn thủ sao? Buồn cười suy luận, ngươi lại là ai? Hai người này lạnh lùng nhìn sang. Chấp pháp điện, U Thiên Tuyết, U Thiên Tuyết lạnh lùng nói. Cách Trương.